Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, phần 603. Chương 19. Goshen mà giáo phụ 5 năm lúc sau mùa thu. Goshen mà thành thị trung một tòa rộng mở dinh thự nội. Một hồi thuộc về Israel người hôn lễ đang ở tiến hành, tuy rằng Israel người ở Ai Cập bên trong gặp tới rồi từ hướng nhậm Ai Cập Pharaoh. Amenhotep nhị thế bắt đầu điên cuồng xa lánh. Nhưng rốt cuộc Israel người trước mắt ở Ai Cập cảnh nội số lượng là muốn nhiều hơn Ai Cập người. Amenhotep nhị thế cũng không có khả năng thật sự đem sở hữu Israel người bước đến tuyệt lộ, cho nên lúc này ở Goshen mà Israel người tụ tập mà nội, vẫn là có một ít Israel người có thể ở Ai Cập quốc nội đạt được một ít địa vị, kinh doanh một ít sinh ý, trở thành ở địa phương giàu có lực ảnh hưởng phú thương. Nhà này đang ở cử hành hôn lễ Israel nhân. Gia đình chính là loại này loại hình, lúc này hôn lễ thượng. Ở đám người vây quanh chung, tên kia làm tân lang anh tuấn tiểu hỏa cùng làm tân nương mỹ lệ thiếu nữ. Đang ở tiến hành Israel người hôn lễ chung quan trọng nhất 7 hạng chúc phúc nghi thức. Bọn họ ngồi quỳ ở bên nhau, cầm lấy đặc chế chén rượu. Bắt đầu lấy phẩm rượu phương thức cầu được chủ chúc phúc, nhưng liền ở đồng thời. Này tòa dinh thự 2 tầng lâu một cái tối tăm phòng nội. Lại có mấy người chính vây quanh một người trung niên nam tử. Ngồi ở phòng thảm thượng, tôn kính Moses các hạ, một người Israel lão nhân ngồi quỳ ở Ares trước mặt. Hôn nhẹ hắn tay trái, thỉnh lắng nghe ta thỉnh cầu, vốn dĩ lấy Israel người lễ nghi. Hai người hẳn là muốn hôn môi. Bất quá Ares cảm thấy một đám lão nam nhân ôm nhau hôn tới hôn lui thật sự là quá ghê tởm. Vì thế chính là dùng chủ danh nghĩa sửa lại cái này tập tục, mà ở nghe thấy cái này lão nhân thỉnh cầu về sau, Ares cũng đối hắn giơ tay nói: "Mời nói đi, tiên sinh." Trầm mặc một lát về sau, lão nhân này dùng trầm trọng ngữ khí đối Ares chậm rãi nói: "Ta tin tưởng Ai Cập. Ai Cập trợ giúp ta làm giàu. Ta cũng dựa theo Ai Cập thói quen tới nuôi nấng ta nhi tử. Ta làm hắn học tập Ai Cập pháp lễ, học tập võ nghệ, thậm chí làm hắn học tập điều khiển chiến xa. Hắn thực mau liền lớn lên, trưởng thành vì một cái anh tuấn tiểu tử. Chính là, ở 2 tháng trước, hắn ở thiếp ngoài thành trên đường vận hóa khi gặp mấy cái Ai Cập người. Bọn họ ý đồ cướp đi hắn tài vật. Hắn thề sống chết bảo hộ ta tài sản. Chính là, hắn lại bị này mấy cái Ai Cập người cấp giết chết ở thiếp ngoài thành. Chờ ta đuổi tới thời điểm, hắn đã trở về chủ ôm ấp. Ta đem chuyện này nói cho Pharaoh thẩm phán cùng chị An Quan. Nhưng là thẩm phán lại chỉ phán bọn họ đi thần điện làm 1 năm cu ly, nói tới đây. Lão nhân thanh âm bắt đầu nghẹn ngào lên. Hắn run giọng nói, 1 năm cu ly. Này cùng không phán có cái gì khác nhau. Ta giống một cái đồ ngốc giống nhau đứng ở nơi đó. Kia mấy cái tạp chủng còn hướng ta cười. Vì thế ta chỉ có thể đến chủ trước mặt. Lắng nghe chủ thanh âm. Ta nghe thấy chủ đối ta nói. Chỉ có Moses các hạ mới có thể đủ trả chúng ta công đạo. Ta khi nào nói qua những lời này. Ares trong lòng nghĩ. Mặt ngoài lại nâng lên tay. Ý bảo bên cạnh Aaron cấp vị này ở Goshen mà địa phương rất có địa vị Israel lão nhân bưng lên một chén rượu, thừa dịp lão nhân nhấp rượu thời điểm, Ares cũng vuốt ve chính mình ngón tay thượng nhẫn hỏi. Như vậy, ngươi vì cái gì muốn đi tìm Ai Cập thẩm phán? Vì cái gì không ở ngay từ đầu liền tìm kiếm ta trợ giúp? Ta cho rằng Ai Cập Pharaoh sẽ xem ở ta mỗi năm hướng hắn tiến hiến vô số hoàng kim dưới tình huống bảo hộ ta hài tử, lão nhân trầm trọng mà nói. Nhưng là ta sai rồi. Ở Ai Cập người trong mắt, Israel người trước sau đều là lấy sắc liệt người. Như vậy, Ares bình tĩnh hỏi. Thỉnh cầu của ngươi là cái gì? Lão nhân dò ra thân mình. Ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Ta muốn kia mấy cái tiểu tạp chủng xuống địa ngục. Ares sờ sờ miệng mình. Sau đó đạm nhiên đáp. Ta làm không được, Moses các hạ. Lão nhân này thân mình trước huynh. Sau đó có chút cấp bách mà nói. Ngài chỉ cần có thể đáp ứng ta. Ngài muốn nhiều ít hoàng kim. ta đều có thể đủ chi trả. Bằng hữu a, Ares vỗ vỗ lão nhân này bả vai. Sau đó chậm rãi nói. Ta đi vào Goshen mà đã 5 năm. Nhưng đây là ngươi lần đầu tiên tới tìm ta xin giúp đỡ. Trước kia ngươi ở Goshen mà này một khối. Chính là cao cao tại thượng nhân vật. Ngươi là chúng ta huynh đệ gian nhất tiếp cận Pharaoh người. Tại đây 5 năm chi gian. Ngươi chưa từng có mời quá ta đi nhà ngươi làm khách. Uống một chén rượu. Ăn một cái bánh mì. Cứ việc vì ngươi nhi tử hành lễ cắt quy đầu người là ta huynh trưởng Aaron. Sinh ý thịnh vượng. Quá đến không tồi. Ngươi có ai cập quan viên bảo hộ ngươi. Không cần giống ta như vậy cùng tộc bằng hữu. Hơi chút dừng một chút. Ares ngữ khí chậm rãi tăng thêm. Nhưng là hiện tại. Ngươi đột nhiên tới tìm được ta. Đối ta nói. Moses các hạ. Thỉnh vì ta chủ trì công đạo. Đối ta không có một chút tôn trọng. Ngươi không có lấy ta đương bằng hữu. Ngươi thậm chí đều không muốn xưng hô ta một tiếng giáo phụ. Ngươi ở ta dạy con Joshua hôn lễ đi lên đến ta nơi này. Dùng hoàng kim thu mua ta đi giết người. Ares mỗi nói một câu. Lão nhân thân hình liền câu lũ một phân. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đủ ngập ngừng nói. Cầu ngài chủ trì công đạo, kia không phải công đạo. Ares lắc lắc ngón tay. Người nhi tử một cái mệnh. Tưởng đổi đi bọn họ vài người mệnh. Ta có thể thêm tiền. Lão nhân cường điệu nói. Ta yêu cầu phó bao nhiêu tiền. T. Ares hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi đứng lên. Đi tới bên cửa sổ. Theo hắn cái này động tác. Chung quanh vài tên thân hình cao lớn. Cơ bắp cù kết Israel đại hán cũng đứng lên. Bọn họ cao lớn thân hình cấp lão nhân này mang đến cực kỳ khủng bố cảm giác áp bách bằng hữu A. Bằng hữu Ares một bên xốc lên bức màn. Quan khán bên ngoài trong viện hôn lễ. Một bên cũng không quay đầu lại mà đối lão nhân này hỏi. Ta rốt cuộc là làm sai cái gì? Mới làm ngươi đối ta như thế không tôn trọng. Nếu ngươi hôm nay này đây bằng hữu thân phận tới cầu ta. Như vậy giết hại ngươi nhi tử kia mấy cái ai cập nhân cha. Bọn họ người nhà chỉ biết khóc so ngươi càng thêm thương tâm. Giống ngươi như vậy thành thật người nếu là không gặp may mắn trêu chọc đến địch nhân. Kia bọn họ cũng chính là ta địch nhân. Như vậy, bọn họ chỉ biết sợ ngươi, nghe được Ares nói về sau. Lão nhân trên mặt lộ ra hỗn loạn sợ hãi cùng dãy giụa rối rắm thần sắc. Theo sau. Hắn nuốt một chút nước miếng, thấp giọng hỏi nói, muốn ta làm ngài bằng hữu. Ares nhẹ nhàng lắc đầu, đứng ở bên cửa sổ ngóng nhìn ngoại giới. Mỉm cười không nói, lão nhân này vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế. Hoạt động hai chân, đi tới Ares bên người, bắt được hắn góc áo. Sau đó lại run giọng hô, giáo phụ Ares nhắm hai mắt, gật gật đầu. Sau đó vươn chính mình tay phải, lão nhân minh bạch lại đây. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó cúi đầu, khẽ hôn một cái Ares buông xuống tay phải, thuyết mi nhai. Trở về nhìn nhìn mới phát hiện giả thiết Moses là Rames hai nghĩa huynh. Nhưng chính sử mặt trên hai người kia căn bản liền không khớp. Rames hai công nguyên trước 1303 năm sinh ra. Nhưng là Moses ở công nguyên trước 1405 năm thời điểm liền qua đời. Moses đối ứng Pharaoh hẳn là chính là Amenhotep nhị thế mới đúng, này đáng chết mặt trăng lịch sử. Ta đem phía trước sửa lại, nhân tiện đem đương nhiệm Pharaoh cấp sửa lại đi. Hết chương.